Chương 387, Tù nạ. Ngươi nói đây đều là thật xạ rủ tổ bì hì rủ rèn hít mắt, nhìn qua phía trước gạ bù thành viên. Xác định là thật, đoạn thời gian trước, ý dù nạ bọn hắn đúng là tìm su nạ tới. Hừ, có ý tứ, tìm su nạ làm gì xạ rủ tổ bì hì rủ rèn hạ ý nhận biết suy tư. Tù nạ thân là đệ tử đắc ý của hắn thứ nhất, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn đương nhiên 10 phần giải mình tên đồ đệ này. Tính cách bạo liệt, ngang ngược mù bệ ẹ. Từ nhỏ là bị sẻn dù hạt hí ra mạ cho làm hư, dẫn đến tí tức cũng không được đặc biệt tốt. Nhưng là thân là ní ra, y lý thuật của nàng có thể nói là thế gian vô song, thiếu có người có thể địch nổi. Cũng là kế thừa sẻn dù hạt hí ra mạ cái kia biến thái năng lực khôi phục cụ chỉ hạ ý dù nạ nhóm người kia nếu như muốn tìm su nạ, vậy chỉ có một khả năng liền là chữa bệnh nhưng là lấy ưu chỉ hạ ý dù nạ thực lực, ai sẽ thụ thương đâu đúng, hổ cả đại nhân. Còn có một cái tình báo. Đột nhiên, cái kia mang theo mặt nạ ạ bù nói ra, gần nhất mấy cái trăng, đã thật lâu chưa từng nhìn thấy họ rổ xỉ mà thân ảnh. Ấn ngay vậy, xa dù tổ bì hì dù rẹn con ngươi lại là co rụt lại. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, xác thực, họ rổ xỉ mà hắn cũng là rất lâu không có thấy. Thân vì học trò cưng của mình, xa dù tổ bì hì dù rẹn trong lòng đối họ rổ xỉ mà có vô hạn thiên vị. So với gì gì ấy dạ cùng sủ nạ càng nhiều thiên vị. Từ nhỏ lên, họ rồ si mà dư liền triển lộ thiên tài tiêu chuẩn. Cũng đã nhận được xạ rủ tổ bì hì rủ rèn càng nhiều quan tâm. Theo lý thuyết, tại xạ rủ tổ bì hì rủ rèn trong lòng, cũng là đem họ rồ si mà dư xem như mình người nối nghiệp đến đối đa ý nhưng là mình những này thiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí gặp phải bị nảy ra góc tường nguy hiểm. Mình cái này hái đồ thế mà một lần mặt cũng không có lộ ra. Cái này thực sự quá quỷ dị. Một lần cuối cùng nhìn thấy họ Orochimaru là từ lúc nào báo cáo hổ ca đại nhân. 3 tháng trước, họ Orochimaru cùng xì mù dạ đạn rổ tiếp xúc qua một lần về sau, liền không còn có gặp được. Đạn rổ họ Orochimaru cùng đạn rổ tiếp xúc không biết vì cái gì, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nội tâm đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Mình tên đồ đệ này. Luka Na Ho cùng đạn rổ tiếp xúc qua đạn rổ cùng mình mặc dù mặt ngoài là đã từng chiến hữu, kỳ thật tại cổ nổ hạ càng nhiều hơn chính là vẽ sông mà trị. Hắn khi hắn rụt thủ lĩnh, mình khi mình hổ ca, thậm chí có đôi khi còn biết như nước với lửa. Orochimaru, vì sao lại cùng đạn rổ tiếp xúc, còn giấu giếm mình càng nghĩ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong lòng liền càng là bất an. Đây hết thảy, phảng phất có một cái đại âm mưu đạn rổ. Tại 3 tháng trước liền đã cùng Izuna rất thân cận, làm không tốt, liên Orochimaru đều đầu nhập vào tại Izuna môn hạ rồi. Đi xem một chút Suna còn bao lâu trở về, nếu như muốn tới, lập tức cho ta biết. Chuyện cho tới bây giờ, Sazuto bị hỉ rủ rèn cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Là, căn cứ tình báo biểu hiện, Suna đại nhân đã tiến nhập thôn phạm vi, chậm nhất nay vẫn đã đến. Nàng đến lập tức mang nàng tới gặp ta. Orochimaru cùng đạn rổ tiếp xúc, tin tức này để xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn thập phần khó chịu. Lại thêm những này thiên uy tín của mình từng bước hạ xuống, Orochimaru QNZ không hề lộ diện. Có thể khẳng định là, Orochimaru cùng đạn rổ khẳng định trong bóng tối thông đồng lấy kế hoạch gì. Lúc này, mình người đi gọi Orochimaru, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Dĩ dễ dạ tiểu tử này cùng Orochimaru quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt. Duy nhất còn lại, cũng chính là cùng Orochimaru quan hệ cũng không tệ lắm Suna. Dù sao Suna đệ nạ ạ kỳ ban đầu ở Orochimaru xuất lĩnh tiểu đội hạ chiến chết, Orochimaru còn vì này hãy nấy thời gian rất dài. 9 cầu đầu 03, lao đầu, đã lâu không gặp, sắc mặt kém như vậy thời gian đã tiếp cận bằng vãn. Lúc này, ngoài cửa truyền ra một cái thanh thúy thanh âm, giống như hoanh gáy. Lo lắng phải hỏi nói. Ha ha. Ngươi không về nữa mặt ta sắc sẽ càng kém. Xạ dù tổ bì hì dù rèn cười mỉm đến hồi đáp. Ngay sau đó, một cái một đầu tóc vàng nữ tử từ ngoài cửa đi đến. Cái kia một đôi đầy đặn lung lay sắp đổ, như là cây đu đủ. Ngoại trừ Tsu Nạ còn có thể là ai? Không không lao đầu, như vậy vội vã tìm ta, có chuyện gì á tùy tiện đến. Tsu Nạ vừa tiến đến liền ngồi ở trên ghế salon. Gần nhất thôn có chút không yên ổn á thở dài. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lộ ra 10 phần vẻ mệt mỏi. Thấy thế, Tsu Nạ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù được sợ huyết chứng, nhưng Sù Nạ đối với Cổ Nổ Hạ tình cảm vẫn là 10 phần chân quý. Nghe được Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn kiểu nói này, tự nhiên QNZ là có chút bận tâm. Lại phải bước lên chiến tranh rồi nha đầu ngốc, cái kia ngược lại không đến nỗi. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn cười cười, nói tiếp, bất quá ta hoài nghi có cảnh ngoại thế lực cấu kết người trong thôn viên. Cái gì ngoại cảnh thế lực câu dẫn ai cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm, chẳng qua trước mắt có đủ nhất hiểm nghi, liền là Orochimaru. Orochimaru nghe vậy, Tu Nạ thân thể khẽ giật mình. Trong ấn tượng Orochimaru đối với thôn trung thành tuyệt đối, còn muốn lấy trở thành hộ cả tới, làm sao lại cấu kết cảnh ngoại thế lực đâu, nhưng là, lời này thế nhưng là từ Hỉ Dù Rèn lao sư trong miệng nói ra được. Cái kia nhất thiên vị họ rổ xì mà hỉ dù rèn lao sư hắn đều đã nói như vậy, không thể không khiến Sù Nạ có chút tin tưởng bốn.